Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 157, 10-11. Đây là, thẻ vàng, ghế bình luận bên trên Andy Gray kinh ngạc nói, nếu như là thẻ vàng, như vậy Herrera liền muốn so phạt đi xuống. Quả nhiên, tại MU đám cầu thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Oliver phi thường kiên định đem thẻ vàng cho Herrera. Herrera mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn ôm đầu, giống như là nhìn xem cái gì ghê gớm sự tình đồng dạng nhìn xem hướng hắn giơ thẻ vàng Oliver. Ta không có đụng phải hắn. Ta chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Vừa nghĩ tới mình muốn bị phạt ra sân. Herrera chấn kinh đến lời nói không mạch lạc. Hắn đây là giả quàng. Giả quàng. Ta không có đụng phải hắn. Cái này không phải là một chương thẻ vàng. Herrera thậm chí đều mang theo tiếng khóc nức nở. MU cầu thủ cũng đồng dạng chấn kinh. Valencia đi lên lớn tiếng nói. Cái này sao có thể là thẻ vàng? Cùng tiểu tử liền là hướng về phía ngã xuống đất tới. Lý Thanh Sơn cuối cùng từ trước trận chạy về. MU cầu thủ phen trọng tài chính bao vây. Oliver không để ý đến MU cầu thủ kháng nghị. Hắn tiếp lấy móc ra hồng bài. Tích lũy 2 tấm thẻ vàng. Herrera bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài. MU fan bóng đá đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn có hai tay ôm đầu. Ánh mắt mê mang. Có hướng về phía trong tràng mở ra hai tay. Trên sân bóng phong vân đột biến. Herrera tính gộp lại 2 tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Hiện tại MU muốn thiếu đánh một người. Chúng ta trước đến xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp truyền hình bắt đầu trở về thủ vừa mới Herrera cùng Hazard đang đối mặt lời nói. Hazard đúng là đột phá quá khứ. Nhưng là tại pha quay chậm trở về thủ anh. Herrera tay tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng kề đến Hazard. Herrera đúng là đụng phải Hazard. Nhưng là động tác này tuyệt đối không đủ để tạo thành Hazard khoa trương như vậy ngược lại cái động. Tác, chỉ có thể nói Herrera bị Hazard tính kế. Hazard liền là cố ý muốn tìm trên thân còn có một chương thẻ vàng Herrera. Gary Neville thở dài, một hơi nói. Ancelotti tại Hazard ngã sấp xuống thời điểm cũng đã là căng thẳng tiếng lòng. Khi thấy trọng tài chính chạy hướng Herrera thời điểm, Ancelotti cũng cảm giác được không ổn. Quả nhiên, là một chương thẻ vàng. Ancelotti gầm thét chạy hướng về phía thứ tư quan viên. Bất quá tại thứ tư quan viên hữu hảo uy hiếp dưới. Ancelotti rất nhanh tỉnh táo lại đi hướng bên sân. Hắn nhìn một chút một bên hưng phấn đến nhảy dựng lên vẫy tay Conte. Lầm bầm một câu, dế nhũi, chấm ngoặc kép, Conte bộ dáng quả thực không đủ đại khí. Đối phương bị phạt tiếp theo người đúng là đối Chelsea có lợi. Nhưng là cái này cũng không phải dẫn bóng. Đáng giá chúc mừng đến điên cuồng như vậy sao? Conte chúc mừng luôn luôn lấy buông thả mà nghe tiếng. Bất quá mọi người đại khái không nghĩ tới. Conte lỗ tai cũng rất dễ sử dụng. Người nói ai? Conte nổi giận đùng đùng hướng phía Ancelotti đi tới. Gặp quỷ, cái này đều có thể nghe được. Ancelotti trong lòng một trận kinh ngạc. Bất quá ở ngoài mặt. Đối mặt với đối phương huấn luyện viên trưởng khí thế hung hăng đi tới. Ancelotti đương nhiên sẽ không có chút yếu thế. Một trận bóng đá tranh tài tựa như là một cuộc chiến tranh. Song phương huấn luyện viên trưởng chính là bầy mưu nghĩ kế đại soái. Trên khí thế làm sao có thể bại bởi đối thủ đâu. Trên trận vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Bên sân hai tên huấn luyện viên trưởng lại làm. Trọng tài chính Oliver một trận đau đầu. Hắn đầu tiên là đem MU cầu thủ quát lớn ra. Đem ngươi cầu thủ đều kéo. Nếu không ta liền tiếp tục phát ra thẻ vàng. Đối mặt Oliver thẻ vàng cảnh cáo. Lý Thanh Sơn đành phải thỏa hiệp. Tại trên sân bóng, kháng nghị thường thường là một loại tư thái. Ý là nói cho trọng tài. Lần này xử phạt tuyệt đối là ta bị thua thiệt. Ta rất bình thường không phục. Mà lời ngầm thường thường là. Lần sau xử phạt hy vọng ngươi có thể đem cân bằng tìm trở về. Kháng nghị mục đích đúng là ở chỗ này. Mà không phải cùng trọng tài chính cùng chết. Đối mặt ủng có quyền sinh sát trọng tài chính. Vô duyên vô cớ cùng hắn đối nghịch cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Kháng nghị mục đích đạt đến, cũng liền không đáng lại dựng vào mấy chương thẻ vàng. MU đám cầu thủ cứ việc bất đắc dĩ, bọn hắn cũng rất nhanh tản ra. Bọn hắn từng cái tiến lên an ủi còn tại mộng bức trạng thái Herrera. Andre, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi làm đủ tốt. Chấm ngoặc kép. Đội trưởng Lý Thanh Sơn ôm ấp lấy Herrera nói. Chelsea đám cầu thủ mới mặc kệ MU cầu thủ làm sao vây quanh trọng tài kháng nghị đâu. Bọn hắn giống như Conte. A tử lẫn nhau vỗ tay chúc mừng lần này tiến công. Cứ việc tiến công không có đánh thành. Nhưng là đem đối phương nhất danh đại tướng làm ra sân. Đây đối với Chelsea tiếp xuống tranh tài liền quá có lợi. 11-10. Chelsea ở đây bên trên so MU thêm một người. Ý vị này vô luận như thế nào? Chelsea đều có thể chống đi nhất danh không vị nhận banh cầu thủ ra. Tại mình sân nhà, còn có được nhân số bên trên ưu thế. Chelsea cầu thủ đương nhiên sẽ cao hứng như vậy. Trận đấu này, không dám nói thắng chắc. Nhưng là Chelsea tối thiểu có 90% trở lên thắng lợi khả năng. MU bị phạt tiếp theo người. Hiện tại Chelsea có nhân số bên trên ưu thế. Vẫn là bọn hắn sân nhà. Trận đấu này, xem ra MU là giữ nhiều lành ít. Andy Gray tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thật rất nhiều MU fan bóng đá cũng đối với trận đấu này không quá nhìn kỹ. Đối phương nhiều đánh một người. Hơn nữa còn là cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trên một mực cắn MU Chelsea. Trận đấu này cũng không tốt đá. Bất quá cấp FA ném đi cũng không cần gấp. Thi đấu vòng tròn tranh tài thế nhưng là tại chủ của chúng ta trận. Chờ trở lại chủ của chúng ta trận. Chúng ta sẽ để cho Chelsea biết Old Trafford uy lực. Herrera quay người đi ra bên ngoài sân. Ancelotti đặc địa tới vươn tay cùng hắn vỗ tay. Đây không phải vấn đề của ngươi. Andre, về đi tắm đi. Ancelotti vỗ vỗ Herrera bả vai. Đưa mắt nhìn hắn đi vào cầu thủ thông đạo. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn là. Giữa trận bị phạt tiếp theo nhân chi về sau. Công thủ cân đối bị đánh vỡ. Hiện tại MU giữa trận chỉ còn lại 2 tên cầu thủ. Trước trận có 3 tên tiên phong. Đối với Ancelotti tới nói. Đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Ancelotti còn tại cân nhắc. Nhưng là tranh tài đã muốn bắt đầu. Lý Thanh Sơn cũng nhìn ra đội bóng trận hình vấn đề. Nếu như giữa trận cũng không đủ nhân thủ lời nói. Là rất khó đứng vững đối phương thế công. Hoan, người đẩy lên giữa trận cánh phải. Marcus, người đội lên phía trước đi. Paul, người đá bên trái giữa trận. Ở đây bên trên Lý Thanh Sơn không kịp chờ Ancelotti an bài. Hiện tại đội bóng muốn trước đỉnh qua trong khoảng thời gian này lại nói. Lý Thanh Sơn cái này một trận chỉ huy. MU trận hình biến thành 441 đè vào trước nhất đầu biến thành kéo thập phúc đức. Chính Lý Thanh Sơn lui về đến giữa trận. Xung làm nhất danh hộ công nhân vật. Mà bên phải Mata cùng bên trái Pogba làm hai cánh giữa trận cầu thủ. MU giữa trận 4 người hình thoi chọn vị trí. Kéo tại sau cùng tiền vệ phòng ngự là phụ trách phòng thủ Kramer. Ancelotti hai mắt tỏa sáng. Hắn nguyên bản còn dự định đổi một người đâu. Bất quá trên sân bóng MU đám cầu thủ cái này một trận chọn vị trí. Nhìn khả năng thật đúng là có thể thực hiện. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú tiền đạo đều có thể khách mời hộ công nhân vật này. Lý Thanh Sơn có lẽ cũng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.